Em là hũ mật của anh. Chương 57, 57, hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bị Phó Tử Sâm nói như vậy nhưng Bevis trước nay ngoài vẻ đẹp trai ra thì mặt anh ta rất dày. Nếu đã theo thì phải theo đến cùng. Lúc Phó Tử Sâm nhặt hàng bỏ vào giỏ xe, anh ta cũng vậy, nhặt thêm mấy món anh ta thích bỏ luôn vào xe Phó Tử Sâm. Nhìn động tác anh ta thành thạo đến mức còn tưởng hai người bọn họ là một đôi đang lựa đồ. Một chị nhân viên đang đứng ở quầy bán hoa quả cười đến tít mắt. Hai cậu thật đẹp đôi nha. Trông rất giống đôi tình nhân trẻ ngọt ngào. Quầy hoa quả hôm nay có rất nhiều loại giảm giá. Hai cậu lấy nhiều thêm một chút. Hai người bất giác nhìn nhau. Giây tiếp theo lại chỉ muốn tìm một góc nào đó để giải quyết cơn buồn nôn. Bevis bĩu môi. Anh ta thầm chửi rủa. Mặc dù anh ta thích cái đẹp nhưng không đến nỗi ngay cả đàn ông cũng nuốt. Chị nhân viên thấy vậy lại nói thêm. Hai người ngại ngùng sao? Chắc là tôi đã quá nhiều lời rồi. Phó Tử Sâm có chút nặng nề nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Tôi với anh ta không quen biết. Một kẻ ăn bám. Thật không đáng mặt đàn ông. Bevis nhịn không được mà lớn tiếng. Anh, nhưng anh ta lại thấy. Bây giờ không phải là lúc nổi giận. Bevis quay trở lại dáng vẻ ban đầu. Lời nói ra có chút xến xúa. Điệu đà, anh à, chúng ta mau đi mua đồ thôi. Sắp qua giờ trưa rồi. Nếu không mua nhanh sẽ không kịp nữa đâu. Em bây giờ đói quá à, nếu đã bị hiểu lầm thì để bị hiểu lầm luôn vậy. Anh ta không ngại nên người ngại sẽ là Phó Tử Sâm. Câm mồm, lời nói của Phó Tử Sâm rất có uy lực. Quát ra đã khiến Bevis rụt đầu như rùa. Khi hai người đẩy xe hàng ra quầy thanh toán, chị nhân viên đứng đấy, che miệng bật cười. Số tiền bỏ ra khi mua ở siêu thị đắt gấp đôi khi mua ở những khu chợ bình dân. Về đến Tống gia, Tống Cẩm Đan đợi chờ bọn họ đói đến bụng sắp dính vào lưng rồi. Cô chỉ đành mở tivi lên để giết thời gian, xua đi cơn đói. Các anh có cần tôi phụ giúp không? Cô chủ động hỏi, không cần, nửa tiếng nữa sẽ có đồ ăn cho em. Phó Tử Sâm xách theo túi đồ lớn mang vào nhà bếp. Bevis không phục, gì chứ, nửa tiếng mới có. Ha, tôi chỉ cần đúng 29 phút cũng đã làm xong. Nói anh ta mất não quả nhiên không sai. Nhà bếp của Tống Cẩm Đan rất rộng, nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn xô nhau qua lại, tranh giành vị trí nấu khiến cô cảm thấy nhà bếp của cô dường như bị nhỏ đi. Khi cô gật gù ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách thì mùi thức ăn thơm ngon đã đánh thức cô tỉnh táo lại. Cô đi vào nhà bếp. Các món ngon đã được bày biện lên bàn. Thịnh soạn hơn bao giờ hết. Như thế này có vẻ nhiều quá. Là hai người làm sao? Mùi rất thơm. Bevis lại nhanh nhỏ nói xen vào. Cô nhìn xem. Nửa bên này tôi nấu. Mùi vị không tồi. Cô nếm thử. Cái bàn ăn bị chia thành hai nửa rõ ràng. Một bên là món do Phó Tử Sâm chuẩn bị. Nửa còn lại là của Bevis. Nếu các món của Phó Tử Sâm đều thanh đạm, đủ chất thì của Bevis lại trái ngược. Anh ta bày lên đều là các món thịt sườn. Cô chỉ nếm vài miếng do Bevis nấu. Bởi vì chứa nhiều chất béo nên cô không dám thưởng thức nhiều. Nhưng nếu đổi lại là Ngô Châu ngồi đây, có vẻ cô ấy sẽ chén hết cả bàn. Cô ghét bỏ món tôi nấu hay sao mà lại ăn ít vậy? Cái này, tôi đang giảm cân nên hạn chế ăn chất béo. Tống Cẩm Đan bày ra một cái cớ để Bevis không bị tổn thương. Bevis không tin, nói dối, có phải món anh ta nấu ngon hơn tôi không? Bevis cầm đũa nên, anh ta chủ động gắp một miếng. Mùi vị không tồi. Giây tiếp theo, anh ta đẩy hết đĩa sườn cừu về phía Phó Tử Sâm chỉ để đổi lấy một bát rau củ hầm. Món này tôi chỉ đánh giá bình thường thôi. Hoàn toàn không có cửa để so với món tôi nấu. Tôi nghĩ anh nên học tập thêm đi. Cô liếc Bevis, rồi lại nhìn xuống bát canh rau củ hầm một cách coi thường. Anh ta đã ăn hết sạch chỉ trong mấy phút mà vẫn gà mồm không chịu thừa nhận. Cuối bữa, lại là hai người đàn ông này tranh nhau để rửa bát. Cô bất lực chỉ đành tống hai bọn họ ra ngoài. Nếu còn giành nữa, Bát ăn cơm có chẳng còn để mà ăn. Phó Tử Sâm về nhà của anh. Chỉ có Bevis. Anh ta trốn tránh cô nên đã vào phòng rồi đóng kín cửa. Có gọi cũng không thèm trả lời. Chỉ khi cô chuẩn bị đến Tống Thị vào buổi chiều, anh ta mới xuất hiện. Cửa ghế lái phụ được anh ta mở ra. Tống Tổng mời ngồi. Tôi sẽ hộ tống cô đến Tống Thị an toàn. Đầu giờ chiều sẽ là khoảng thời gian Tống Thị bắt đầu công việc buổi chiều. Chiếc xe của Tống Cẩm Đan khi vừa dừng trước cửa chính của tập đoàn thì lại bị một đám người bao vây. Có kẻ còn kích động hét lên. Là Tổng Giám đốc Tống Thị Tống Cẩm Đan. Cách Trương.